Khí vũ trụ, chương 442, tiến về Côn Khư Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 442, tiến về Côn Khư Hải. Người này tiên đế không có đi ra ngoài, chỉ là phát một đạo tin tức đã có người mang theo Hàn Thích tiến đế. Lầm tiểu bối nhìn thấy Hàn Thích, hắn vậy mà nhận thức thằng này tựu là đại biểu Nguyệt Linh tiên vực mua sắm thiên cương trận kỳ nhói. Thật ra lời nói, thằng này lấy ra thứ đồ vật cũng không tính nhiều. Làm tiểu bố sở dĩ bán một miếng trận kỳ cho hắn, hoàn toàn là xem tại Ngũ Thiên Thành trên mặt mũi. Hàn Thích trông thấy trên mặt đất 6 gã bị thương tiên đế, còn có trọng thương cảnh vô ngoa, lại nhìn gặp Lam tiểu bố, hắn ở đâu vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyệt Linh đại đế, Hàn Thích thấp thỏm lo âu kêu một tiếng. Ngũ Thiên Thành lạnh lùng nhìn xem Hàn Thích. Hàn Thích, ta có chỗ nào xin lỗi ngươi? Ngươi muốn hãm hại ta? Thiếu ta còn tưởng rằng ngươi bị thụ oan uổng, kết quả ngươi lại vô ta Ngũ Thiên Thành gian giết ngươi đạo lữ. Ngươi cầm trở về một miếng thiên cương trận kỳ, ta rất cảm kích ngươi. Nhưng ngươi muốn thoáng một phát tiến vào hỗn độn bí cảnh đối với một cái tiên vương mà nói trọng yếu bao nhiêu? Ngươi đã lấy được bao nhiêu bảo vật, hiện tại ngươi cùng cảnh vô ngoa lừa bịp khe một mạch cắn ngược lại ta một ngụm, ta muốn cái này miếng thiên cương trận kỳ sớm đã không tại Nguyệt Linh tiên vực đi à nha. Làm tiểu bố mơ hồ hiểu rõ ra, Hàn Thích đối với toàn bộ Nguyệt Linh tiên vực mà nói, đều là ân nhân, bởi vì hắn đã lấy được một miếng thiên cương trận kỳ. Một người như vậy đạo lữ bị Ngũ Thiên Thành cưỡng gian rồi giết chết, hơn nữa cảnh vô ngoa thôi động hiển nhiên sẽ khiến toàn bộ Nguyệt Linh tiên vực tu sĩ phản đối. Hàn Thích tựa hồ biết rõ chính mình hôm nay không có mệnh tại, dứt khoát cuồng loạn kêu lên. Ngũ Thiên Thành, ta Hàn Thích tốt xấu cũng mang về thiên cương trận kỳ, đối với Nguyệt Linh tiên vực cũng có công lao a, nhưng ngươi như thế nào đối với ta đạo lữ? Hay sao? Ngũ Thiên Thành bình tĩnh nhìn Hàn Thích, ta như thế nào đối với ngươi đạo lữ hay sao? Ta đem ngươi cùng ngươi đạo lữ kêu đến, ở trước mặt ban thưởng, chẳng lẽ cái này còn làm sai hay sao? Ngươi vụ oan ta cưỡng gian rồi giết chết ngươi đạo lữ, ngươi trong lòng mình không có sổ. Hiện tại còn dám tới hỏi ta? Hàn Thích mỉa mai ha ha một tiếng. Vâng, ngươi cao cao tại thượng, phần thưởng chúng ta rất nhiều thứ. Nhưng Tuyết Lộc hỏi ngươi, bình thường có chút trên việc tu luyện vấn đề, được hay không được đến thỉnh giáo ngươi, ngươi nói như thế nào? Ngươi nói tùy thời đều hoan nghênh tới. Cái này có vấn đề gì sao? Ngũ Thiên Thành nhíu mày. Hàn Thích chằm chằm vào Ngũ Thiên Thành. Không có vấn đề gì. Ngươi làm cho ta đạo lữ. Tùy thời cũng có thể đi thỉnh giáo ngươi, đây là ý gì? Làm tiểu bố im lặng nhìn xem Hàn Thích, loại này tư duy có thể thực hiếm thấy a. Tuyết Lộc sau khi trở về tựu có chút không đúng rồi, nàng thời thời khắc khắc thậm chí nghĩ lấy muốn đi thỉnh giáo ngươi a, ha ha, rốt cục có một ngày, Tuyết Lộc nói cho ta biết, nàng có chút vấn đề không hiểu, muốn đi tìm ngươi một chuyến. Kết quả nàng sau khi trở về, sắc mặt ửng hồng, khí tức bất ổn. Ta cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm, ta có thể không biết là chuyện gì xảy ra. Hàn Thích ngữ khí càng ngày càng kịch liệt. Ngũ Thiên Thành ngốc trệ nhìn xem Hàn Thích một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi đạo lữ lúc nào đến hỏi qua ta, nàng ngoại trừ cùng ngươi cùng lên đi tìm ta một lần, cho tới bây giờ đều không có đến đi tìm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Thạch Vương lạnh lùng cười cười. Hàn Thích, ngươi đạo lữ ta thật đúng là nhìn thấy qua, bất quá là tại cảnh hâm trên giường. Ngài sư tỷ dung mạo so về ngươi chính là cái kia Tuyết Lộc đến, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, ngươi cảm thấy Thiên Thành Đại Đế hội để ý ngươi nữ nhân kia. Cảnh hâm tại sao phải bên trên ngươi đạo lữ, trong lòng ngươi không có điểm số sao, người ta là ngươi đạt được thiên cương trận kỳ sau khi trở về, mới chủ động tiếp xúc ngươi đạo lữ. Đây là muốn mượn nhờ ngươi nhân khí kéo xuống Thiên Thành Đại Đế mà thôi. Hàn Thích ngẩn ngơ, lập tức thì thào nói ra, sai rồi, đều sai rồi, ta sai rồi. Cho người cảm giác tựu là, hắn bởi vì đạo lữ bị Ngũ Thiên Thành tai họa, lúc này mới muốn trả thù Ngũ Thiên Thành. Bây giờ nghe Bách Thạch Vương lời nói, hắn mới hiểu được chính mình hoàn toàn nghĩ sai rồi. Bất quá Lam tiểu bố không có bị hắn mặt mũi, lạnh lùng nói ra. Hàn Thích, ngươi đạo lữ tăng tại cảnh hâm trong ngực chỉ sợ ngươi ngày đầu tiên đã biết rõ. Ngươi bây giờ cái này tư thái, sợ là muốn làm cho Thiên Thành huynh tha cho ngươi một cái mạng cho a, dùng ngươi đạo lữ đi cùng người, còn thân hơn tay chấm dứt cái mạng nhỏ của nàng, chỉ là vì hãm hại Ngũ Thiên Thành, sau đó làm cho chính mình tái tiến một bước. Nói thật ra lời nói, loại người như ngươi ti tiện ra hòa ta đã rất ít gặp được. Hàn Thích sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không có giải thích hoặc là cảm thấy không giải thích so giải thích càng có thể làm cho người tin tưởng hắn nói là nói thật. Đáng tiếc tại đây toàn bộ là tiên đế hoặc là tiên tôn, ngoại trừ Ngũ Tú như bên ngoài, sẽ không có so Hàn Thích tu vi thấp hơn tồn tại. Ai cũng có thể nhìn ra Hàn Thích đang nói láo, đơn giản là muốn bảo trụ một cái mạng nhỏ mà thôi. Súc sinh, ngài anh nhi đưa tay tựu là một đạo hỏa diễm ném đi qua, Hàn Thích bị ngọn lửa bao lấy, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lập tức điên cuồng tại trong ngọn lửa giãy giụa, cũng rốt cuộc không cách nào giãy giụa đi ra. Tiểu bố huynh đệ, ta không có chỗ đi, Nguyệt Linh tiên vực ta là không muốn ngây người. Ta ý định đi ngươi tiên vực, ngươi chừng nào thì trở về. Ngũ Thiên Thành đối với Lam tiểu bố nói ra. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Cái kia thật sự là quá tốt rồi. Nói xong Lam tiểu bố xuất ra một miếng ngọc phù đưa cho Ngũ Thiên Thành. Thiên Thành huynh, ngươi đi trước. Nguyệt Linh tiên vực hiện tại không có thiên cương trận kỳ. Nếu có người muốn cùng ngươi cùng một chỗ ly khai, ta đều hoan nghênh. Ta mình còn có chút ít sự tình, ý định đi một chuyến Côn Khư Hải. Ngươi muốn đi Côn Khư Hải? Ngũ Thiên Thành khẽ giật mình, lập tức tựu nói ra. Tiểu bố huynh đệ, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, ta đề nghị ngươi không muốn đi Côn Khư Hải. Chỗ đó có lẽ có chút bảo vật, bất quá phi thường không thích hợp chúng ta tu sĩ đi qua. Chuyện này ta đã quyết định, ngũ vũ tiên giới hiện tại rất trống trải, vô luận bao nhiêu người đi qua cũng ở được xuống. Làm tiểu bố không có nhắc lại Côn Khư Hải sự tình, đó là hắn chuyện cá nhân tình. Ngũ Thiên Thành gật gật đầu, cũng không có hỏi lại, chỉ là truyền hướng Cảnh Vô Ngoa. Nói đi, đem ngươi thiên cương trận kỳ đưa cho ai rồi? Cảnh Vô Ngoa biết rõ đây là cơ hội duy nhất, hắn lập tức nói. Ta biết rõ muốn ngươi tha ta một mạng khả năng không lớn, chỉ cần ngươi có thể để cho ta đi luân hồi, ta lập tức nói cho ngươi biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Cảnh Vô Ngoa nói chuyện, Lam tiểu bố tựu là một đoàn hỏa diễm đã đánh qua. Vậy ngươi tựu đi chết đi. Đối với một cái bán đứng chính mình tiên vực người, Lam tiểu bố cũng không có nửa điểm muốn lưu hắn luân hồi nghĩ cách. Loại người này chết một vạn lần cũng không đủ, còn luân hồi. Tiểu bố huynh đệ, có thể thiên cương trận kỳ. Gặp Lam tiểu bố hỏi cũng không hỏi sẽ giết Cảnh Vô Ngoa, Ngũ Thiên Thành liền vội vàng hỏi. Lam tiểu bố khoát khoát tay. Thiên cương trận kỳ vô luận là ai lấy đi, lượng kiếp thời điểm cũng sẽ lấy ra, nếu không cầm đi làm cái gì. Cho nên không cần lo lắng thiên cương trận bàn vấn đề. Lam tiểu bố đều nói như vậy rồi, Ngũ Thiên Thành cũng không có nói cái gì nữa. Đối với Lam tiểu bố mà nói, thiên cương trận trận kỳ toàn bộ có hắn trận văn ở trong đó, trong tay hắn còn có thiên cương trận bàn, chỉ phải ly khai Nguyệt Linh tiên vực, hắn sẽ thu hồi cái này miếng thiên cương trận kỳ. Trừ phi đối phương đem trận kỳ đặt ở một cái cùng hắn vũ trụ duy mô hình cùng loại trong thế giới hoặc là đặt ở vượt qua tiên khí trong giới chỉ, bằng không mà nói, thiên cương trận kỳ là hắn có thể thu hồi lại. Pháp bảo của hắn, ai làm cho đi đều không có chút ý nghĩa nào. Ngũ Thiên Thành sự tình tại Nguyệt Linh tiên vực đưa tới oanh động cực lớn, thẳng đến cái lúc này, mọi người mới biết rõ bọn hắn bị lừa, hơn nữa Nguyệt Linh tiên vực thiên cương trận kỳ cũng bị Cảnh Vô Ngoa bán đi rồi. Tìm Cảnh Vô Ngoa phiền toái, làm gì được Cảnh Vô Ngoa sớm được giết, cho nên tại biết được Ngũ Thiên Thành muốn đi ngũ vũ tiên giới thời điểm, mấy ngàn vạn người đều mơ tưởng cùng theo một lúc ly khai Nguyệt Linh tiên vực. Đây là bắt đầu, đã đến đằng sau, muốn rời khỏi Nguyệt Linh tiên vực tiến về ngũ vũ tiên giới người là càng ngày càng nhiều. Những Lam tiểu bố này không biết rồi, Lam tiểu bố mang theo Bách Thạch Vương sớm đã đi ra Nguyệt Linh tiên vực. Hắn muốn đi Côn Khư Hải, nhất định phải Bách Thạch Vương dẫn đường. Bách Thạch Vương cũng rất là bất đắc dĩ, hắn là thực không lớn muốn bây giờ trở về Côn Khư Hải. Đi một lần Côn Khư Hải ít nhất phải trăm năm thời gian, hơn nữa Côn Khư Hải thật sự là quá hỗn loạn, ở đâu có tất cả đại tiên vực tiêu sái tự tại. Hắn Bách Thạch Vương vô luận đi đâu một cái tiên vực đều là khách quý tồn tại. Khách ngũ vũ tiên giới ngoại trừ A, đáng tiếc chính là cánh tay cường bất quá đùi, người ta ngũ vũ vương chỉ cấp hắn hai con đường, đệ nhất mang ngũ vũ vương đi Côn Khư Hải, thứ hai ngũ vũ vương mang theo hắn Bách Thạch Vương nguyên thần đi Côn Khư Hải. Cho nên hắn chỉ có thể mang theo Lam tiểu bố tiến về Côn Khư Hải, không chỉ có như thế, hắn trên đường đi còn muốn cho Lam tiểu bố giải thích Côn Khư Hải các loại quy củ. Chiếu ngươi nói như vậy, Côn Khư Hải giết người không cần bất luận cái gì lý do. Lam tiểu bố càng nghe sắc mặt càng khó xem, dựa theo Bách Thạch Vương thuyết pháp tại Côn Khư Hải chỉ có một đạo lý, cái kia chính là nắm đấm. Đích thật là như vậy, cho nên Côn Khư Hải là một cường giả thế giới. Bách Thạch Vương thở dài, trong lòng của hắn lại là phi thường khiếp sợ Lam tiểu bố cái này phi hành pháp bảo. Thoạt nhìn là một cái nồi, nhưng này cái nồi tốc độ là hắn chưa bao giờ thấy qua. Dựa theo cái này cái nồi tốc độ tiến về Côn Khư Hải thậm chí liền 30 năm đều không cần, đây là bởi vì trên đường đi nguy hiểm quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh cấp phi hành pháp bảo hắn cũng không phải là không có bái kiến, thậm chí liền phi hành thần khí hắn cũng được chứng kiến, nếu không có bái kiến loại này cái nồi. Cái này cái nồi thoạt nhìn không giống lắm là thần khí, chẳng lẽ là linh bảo. Làm tiểu bố trầm mặc xuống, hắn nghĩ đến tu vi của mình mới tiên tôn cảnh giới. Nếu như Côn Khư Hải cường giả quá nhiều lời nói, hắn có phải hay không muốn trước luyện chế một ít trận bàn? Chỉ là hắn luyện khí trình độ có hạn, dù là trận pháp trình độ rất cường, cũng khó có thể luyện chế ra đỉnh cấp trận bàn đến. Một hồi lâu về sau, Lam Tiểu Bố mới lần nữa hỏi. Cảnh Vô Ngoa trận kỳ là bị ai cầm đi? Bách Thạch Vương nói ra. Tửu là Côn Khư Hải người, người cũng đã gặp Côn Khư Hải người, hơn nữa cùng bọn họ động đậy tay. Ta đã thấy Côn Khư Hải người. Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn Bách Thạch Vương, nếu như hắn bái kiến Côn Khư Hải người, nơi nào sẽ đường vòng đến tìm kiếm Bách Thạch Vương? Bách Thạch Vương nói ra, lúc trước Côn Khư Hải nhân hóa vi lộ đạo tại giết suy tinh tiên vực tiên đình vương tổng số tên tiên đế về sau, đuổi theo ngươi, hơn nữa ở trên hư không động thủ. Bách Thạch Vương thầm nghĩ, nếu như không phải trông thấy ngươi giết Côn Khư Hải cường giả, ngươi cho rằng ta sẽ như thế e sợ ngươi. Nguyên lai bọn họ là Côn Khư Hải người. Làm Tiểu Bố trong nội tâm rung động không thôi, hắn nhớ tới cái kia dâu quai nón đại hán, tên kia thực lực là thực cường. Cũng may hắn trận đạo cũng không tệ lắm, thậm chí sớm bố trí các loại hư không khốn sát tiên trận, bằng không mà nói, hắn thật đúng là không nhất định sống được xuống. Bọn hắn tại thu thập thiên cương trận kỳ, Lam Tiểu Bố rất nhanh tự hiểu được, hắn đã giết cái kia dâu quai nón đại hán sau đạt được một miếng thiên cương trận kỳ, hiển nhiên là bọn hắn cướp đoạt tới. Vừa rồi Bách Thạch Vương cũng nói Nguyệt Linh tiên vực thiên cương trận kỳ cũng bị Côn Khư Hải người bắt đi, hiển nhiên Côn Khư Hải đã ở thu thập thiên cương trận kỳ. Cách chương.